Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, quan trọng nhất nữ nhân. Chương 450, quan trọng nhất nữ nhân. Hây Mộc làm bộ lạc tù trưởng, hắn cũng sẽ không giống như Nặc Na Thiện Lương như vậy. Thả bọn họ rời đi. Hơn nữa Hây Mộc xem cũng so với Nặc Na muốn xa. Cái kia sa mạc Chi Lang nhị thiếu gia coi trọng rất khả năng không phải Nặc Na, mà là Lâm Phong thê tử. Nếu như nói như vậy, Lâm Phong nếu là đi rồi, sa mạc Chi Lang nhất định sẽ diệt bọn họ Hây Mộc bộ lạc. Tình huống như thế hiển nhiên là Hây Mộc không muốn nhìn thấy. Mấy ngàn người tính mạng đều ở Lâm Phong tay của hai người thượng. Hắn đương nhiên sẽ không để Lâm Phong rời đi. Tuy rằng Lâm Phong đứng ở Hây Mộc góc độ cũng có thể hiểu được. Thế nhưng, hắn như trước rất khó chịu. Dù sao hắn là Lâm Phong, không phải Hây Mộc. Hắn cùng Hây Mộc thân cố. Tại sao muốn đứng ở Hây Mộc góc độ thế? Hây Mộc suy nghĩ. Lâm Phong vẫn không có rộng lượng đến loại trình độ đó. Bị người giám thị còn thế người khác nghĩ. Nếu là Hây Mộc thật muốn lưu lại, có thể thật nói báo cho, mà không phải dùng loại thủ đoạn này. Huống hồ vốn là, Lâm Phong sẽ không có định rời đi. Ta ra ngoài xem. Lâm Phong quay về Mộng Tình nở nụ cười. Mộng Tình khẽ gật đầu. Người đương nhiên cũng cảm giác được có người đang nhòm ngó. Này đều là kiện khiến người ta rất không thoải mái sự tình. Ai muốn ý ở vĩnh mình ngủ nghỉ ngơi hoặc là lúc tu luyện bị người nhìn chằm chằm. Lâm Phong đi ra khỏi phòng. Thân hình lấp lóe, hướng về Hây Mộc bộ lạc đi ra ngoài. Tựa hồ là muốn rời khỏi Hây Mộc bộ lạc. Quả nhiên, Lâm Phong vẫn chưa đi động bao nhiêu bộ, thì có hai bóng người lấp lóe đến trước mặt hắn. Không nói một lời. Các ngươi đây là ý gì? Ngoặc kép. Lâm Phong quay về hai người nhàn nhạt nói một tiếng. Trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh lùng tâm ý. Mời khách người trở lại. Một tên trong đó người mặc áo đen âm thanh lạnh nhạt mà cứng ngắc. Diện vẻ mặt mở miệng nói. Ta nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Lâm Phong lắc lắc đầu. Khách hàng vẫn là trở về đi thôi. Hây Mộc bộ lạc chu vi tình cờ có yêu thú qua lại, cũng không thế nào an toàn. Thanh âm đối phương như trước không có bất luận cảm tình gì. Này liền không cần các ngươi lo lắng. Lâm Phong nở nụ cười. Bước chân kế tục hướng phía trước bước ra. Để cho hai người ánh mắt ngưng lại. Bước chân hướng về trước đạp xuống. Quát lên. Đã như vậy, khách hàng liền không cần trách chúng ta nữa. Ta vì sao phải trách các ngươi? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng. Đột ngột, một luồng khủng bố lạnh lùng uy thế từ trên người hắn tỏa ra, rơi vào đối phương trên người hai người. Hai người chỉ cảm thấy cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Cút! Lâm Phong bước chân đạp xuống mặt đất. Cuồn cuộn rít gào uy thế rung động đối phương tâm linh, đồng thời nhẹ nhàng trưởng lực rơi vào đối phương lồng ngực, đem đối phương đánh bay ra ngoài. Chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách cản ta? Lâm Phong lạnh lùng nói rằng. Hai người giãy giụa bò lên, lạnh lùng nhìn chăm chú Lâm Phong một chút, lập tức xoay người chạy vội rời đi. Hừ, ngoặc kép. Lâm Phong trong lỗ mũi truyền ra một đạo hừ lạnh tiếng. Xoay người, trở lại trong gian phòng. Nhìn Mộng Tình nói. Mộng Tình, chúng ta là bây giờ rời đi ở bên ngoài quá một đêm, vẫn là ở nơi này chấp nhận? Ngoặc kép, chúng ta đi bên ngoài đi. Thanh tĩnh một ít. Mộng Tình mỉm cười nở nụ cười. Lâm Phong gật gật đầu. Tiến lên lôi kéo Mộng Tình tay. Bây giờ Mộng Tình từ lâu sẽ không từ chối Lâm Phong. Tùy ý Lâm Phong lôi kéo người đi ra khỏi phòng. Lập tức bước chân một bước. Thân thể hai người lăng không. Trong đêm đen hướng về xa xa vọt tới. Rất nhanh liền biến mất ở nơi này. Ở Lâm Phong đám người rời đi sau đó không lâu. Hây Mộc mang theo trong bộ lạc nhân thủ nắm cây đuốc tới rồi. nhìn thấy trong phòng rỗng tuếch, Hầy Mộc sắc mặt không khỏi cứng ngắc so với. Khốn nạn, bọn họ từ nơi nào đào tẩu? Ngoặc kép, Hầy Mộc gầm lên một tiếng, trong con người mang theo vài phần sát khí. Phụ thân, Lâm Phong vốn là cùng chúng ta Hầy Mộc bộ lạc đóng, đi rồi liền đi đi. Một bên Nặc Na mở miệng nói, người câm miệng cho ta. Hầy Mộc quát lớn nói, người biết cái gì, bọn họ đi rồi, chúng ta Hầy Mộc bộ lạc đừng mơ có ai sống. Người gả đi đi liền cũng coi như, còn muốn liên lụy chúng ta Hầy Mộc bộ lạc mấy ngàn người. Người mấy vị huynh trưởng, đều phải chết. Nặc Na sắc mặt trở nên trắng, khóe miệng co giật, nói, phụ thân. Nếu như ngươi không phái người giám thị Lâm Phong, bọn họ làm sao sẽ đi? Nếu như bọn họ phải đi lúc đó thì sẽ không đi về cùng ta. Đùng, ngoặc kép, một tiếng vang lanh lảnh truyền ra. Hầy Mộc lòng bàn tay trực tiếp quật ở Nặc Na trên mặt. Ánh mắt băng lương, tiện nhân, cho ta xem trọng người. Nhốt tại gian phòng này bên trong. Ngày mai Sa Mạc Chi Lang nhị thiếu gia đến rồi sau trực tiếp áp giải quá khứ. Cung nghênh dâng, Hầy Mộc lạnh lùng nói một tiếng, lập tức lưu lại mấy người liền xoay người rời đi. Nặc Na sắc mặt tái nhợt, trong con người ngậm lấy nước mắt. Bộ lạc, nam nhi vì là quý, nữ tử vẫn không bị tiếp đãi. Bọn họ Hầy Mộc bộ lạc cũng như thế, vì toàn bộ bộ lạc. Cha của hắn Hầy Mộc có thể không chút do dự hy sinh người. Thậm chí đưa nàng trói lại đến đưa cho người khác. Sau khi rời đi Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết Hầy Mộc bộ lạc phát sinh tất cả. Hắn cùng Mộng Tình đi tới một ngọn núi nhỏ mạch thượng. Ở sơn mạch đỉnh ngồi ở. Ban đêm bệnh thấp để trong không gian lộ ra mấy phần cảm giác mát mẻ. Mộng Tình cơ thể hơi nghiêng. Đầu gối lên Lâm Phong bả vai, nói rằng, Lâm Phong, ngươi có cảm giác hay không đến vùng không gian này, tựa hồ có hơi không giống nhau. Hả? Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, vô cùng kinh ngạc nhìn Mộng Tình một chút, nói, ngươi cũng cảm giác được rồi. Ngoặc kép, Mộng Tình cười cợt, nói, Lâm Phong, ngươi không cần quên nữa, ta công pháp tu luyện là thiếu âm công pháp. Đối với hỏa diễm tuyệt nhiên ngược lại, đối với hỏa diễm cảm giác tự nhiên cũng phi thường nhạy cảm. Lâm Phong gật gật đầu, thủy hỏa, tuyệt nhiên ngược lại hai loại nguyên tố, Mộng Tình tu thiếu âm công pháp, cảm ứng được hỏa chi nguyên tố cũng không kỳ quái. Ta cũng nhận ra được, ở chúng ta dưới chân dưới nền đất, tựa hồ có một luồng đáng sợ hỏa diễm năng lượng. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Lâm Phong hắn tu luyện Thái Dương công pháp Đại Nhật Phần Thiên Kinh. Tuy rằng bây giờ Đại Nhật Phần Thiên Kinh cấp bậc còn chưa đủ lấy đến mặt trời, chỉ là thiếu dương cảnh giới, nhưng hắn như trước có thể cảm giác trong lòng đất có một luồng tương tự sức mạnh kinh khủng đang sôi trào. Nguồn sức mạnh này rất đáng sợ. Không biết phụ thân và mẫu thân đặt chân vùng đất này thời điểm có cảm giác hay không đến. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, ánh mắt hướng về phương xa phóng tầm mắt tới. Đừng nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn muốn về Hầy Mộc bộ lạc đây. Mộng Tình hướng về Lâm Phong trên người nhích lại gần, cười nói, Mộng Tình, làm sao ngươi biết ta sẽ về Hầy Mộc bộ lạc? Ngoặc kép. Tâm tư của ngươi ta nơi nào sẽ không hiểu. Chúng ta liền như vậy rời đi. Nặc Na nhất định sẽ gặp xui xẻo đi. Bằng không ngươi sau đó đưa nàng mang theo bên người. Ngoặc kép, Mộng Tình ôn nhu nói. Để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Nói, ngươi không ngại ta đem những cái khác nữ hài mang theo bên người. Ngoặc kép, ta không ngại. Thật sự, Lâm Phong. Ngươi nếu là gặp phải yêu thích nữ hài, liền đều mang theo bên người đi. Ta thật sự không ngại, chỉ cần ngươi trong lòng có ta là được rồi. Mộng Tình nói, thân thể chui vào Lâm Phong trong lòng. Ở con mắt của nàng bên trong, lại có một vệt khó có thể danh chạng thương cảm. thật có thể làm được hoàn toàn không ngại sao? Người đang nói láo. Lâm Phong nhìn phương xa, thấp giọng nói rằng, để Mộng Tình thân thể nhẹ nhàng rung động hả? Vậy ta tận lực để chính ta không đi chú ý. Chỉ cần ngươi có thể hài lòng, ngươi trong lòng có ta. Mộng Tình nhu tình nói rằng, trong thanh âm tràn đầy ôn nhu, người yêu Lâm Phong đã đến hết thuốc chữa mức độ. Người rất sợ, sợ sẽ mất đi, mặc dù phong hoa tuyệt đại, mặc dù nghiêng nước nghiêng thành, người như trước miễn không được trong lòng cái kia phân thương cảm. Lâm Phong đem Mộng Tình thân thể ôm chặt chút, chăm chú ôm vào trong ngực, trong ánh mắt đồng dạng là như vậy ôn hòa. Mộng Tình là hắn một nữ nhân đầu tiên, ở hắn cô đơn thời điểm vẫn chờ đợi ở bên cạnh hắn, yên lặng bảo vệ hắn. Đừng sở cầu, luận người là lạnh lùng, vẫn là vui cười, Lâm Phong đều sâu sắc yêu thích. Vì là bác Mộng Tình khuynh thành nở nụ cười. Hắn có thể sát phạt thiên hạ, hắn có lý do gì sẽ ở trong lòng mất đi Mộng Tình vị trí? Luận ta Lâm Phong có bao nhiêu thiếu nữ, Mộng Tình, ngươi ở trong lòng ta địa vị, có thể thay thế, không có ai có thể thay thế ngươi. Ngươi vĩnh viễn sẽ ở quan trọng nhất cái kia góc. Lâm Phong ánh mắt như trước nhìn phương xa, nhưng nói chuyện thời gian cái miệng của hắn rác nhưng ngậm lấy ý cười nhợt nhạt. Hắn không có nói chỉ có thể có Mộng Tình một người phụ nữ. Bởi vì ở hoàng thất bên trong, tương tự còn có một cái hắn pháp phụ lòng nữ tử đang yên lặng chờ đợi hắn. Yên lặng vì hắn khắc họa, vì hắn đánh đàn, vì dốc hết thanh xuân phương hoa. Lâm Phong hắn có lúc sẽ nghĩ, hắn dựa vào cái gì, càng đáng giá hồng nhan vì hắn như vậy si tình. Hắn có thể làm, chỉ có dùng hết khả năng, coi như không vì mình, vì là hồng nhan, vì là người thân, hắn cũng phải leo võ đạo, lăng vân thiên địa. Mộng Tình nghe được Lâm Phong, khóe mắt lại có nước mắt hiện lên. Hắn nói, ở trong lòng hắn, người vĩnh viễn ở quan trọng nhất cái kia góc. Được rồi, đối với nàng mà nói, này đã đầy đủ rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.